Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, Linh Thần Quyết. Hải Khánh Đông bình thường sẽ không hào phóng như vậy, nhưng hắn chứng kiến Lâm Hiên nghịch thiên như vậy, nhất định phải hào phóng một lần. Hà tất tiết kiệm được điểm ấy đan dược, đem hay nhất đan dược cho Lâm Hiên khôi phục lại, sau đó dò xét thân thể, thuận tiện hỏi điểm nói. Hắn có thể nói khoảnh khắc cũng không thể chờ đợi. Lâm Hiên nhìn viên đan dược kia, thật sự là có chút do dự. Ăn vào đan dược điều tức sau đó, nhất định sẽ thật tốt kiểm soát một phen thân thể mình. Đến lúc đó khẳng định bị xuyên qua, hoặc là tới gần liền có thể bị xuyên qua. Hải Khánh Đông mắt sắc rất, hiện tại tạm thời không có bị xuyên qua. Không thể không nói cái này dịch dung thuật vẫn đủ không sai. Hơn nữa, vào trước là chủ ý tưởng, cũng không cho rằng trước mắt Trần Khang Lâm là giả mạo. Phó tông chủ cái này không tốt lắm đâu. Đây không phải là một loại lãng phí sao? Lâm Hiên vội vã cự tuyệt câu. Đệ tử chỉ cần đi khôi phục trong phòng nghỉ ngơi một chút là được. Không thể như vậy lãng phí. Lâm Hiên trả lời để cho không ít người đều bất mãn. Đều lúc này còn chú ý cái này. Siêu cường thiên phú lấy cái gì tài nguyên đều sẽ không có người nói. Phải nói như thế lãng phí chưa từng người dám nói. Không có việc gì, những đan dược này còn rất nhiều, cũng không phải là cái gì lãng phí. Hải Khánh Đông híp mắt cười nói, ở trong đám người Tôn Chiết nhưng thật ra cho đã mắt đỏ bừng, tràn đầy vài phần phẫn nộ. Hắn cũng chỉ có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Đan dược gì là không có khả năng thu hoạch. Đây chính là thiên phú trong lúc đó chênh lệch đãi ngộ. Ở chỗ này lập tức thể hiện ra. Lâm Hiên sầm mặt lại. Xem ra chính mình thực sự là trốn không thoát. Chỉ có thể đi tới. Một bà tiếp nhận thuốc này bình. Hắn chỉ có thể hy vọng Hải Khánh Đông không muốn nhận ra mình. Bởi nơi này trưởng lão đông đảo. Tận khả năng không nên ở chỗ này dẫn phát xung đột. Ban đầu hắn cũng không muốn khiến cho lớn như vậy oanh động. Ai biết cuối cùng vẫn khiến cho oanh động to lớn, hấp dẫn không ít trưởng lão ở chỗ này. Trốn vẫn có thể chạy đi, chính là về độ khó gia tăng không ít. Ở tiếp nhận đan dược sau, Lâm Hiên cũng cảm giác được phía trước trưởng lão ánh mắt sáng quắc mà nhìn mình chằm chằm. Trong đó Hải Khánh Đông ánh mắt càng là từ đầu hướng tới quan sát. Đợi chứng kiến Lâm Hiên khuôn mặt lúc, ánh mắt có vài phần quái dị. Người khuôn mặt Hải Khánh Đông đưa tay sờ lên, phệ hồn phá, ở nơi này trong nháy mắt, Lâm Hiên đột nhiên nhắm ngay Hải Khánh Đông ngực chính là mạnh mẽ trên trưởng ấn đi. Kẹp theo U Lan Thánh Hỏa phệ hồn phá ra sức một trưởng vỗ ra. Hải Khánh Đông nhanh chóng phản ứng, đưa về phía Lâm Hiên tay nhanh chóng hóa thành trưởng thế đập tới. Hóa đan kỳ tùy ý xuất ra một trưởng đều là cực kỳ khủng bố. Coi như là không thế nào chuẩn bị, sở bộc phát ra lực lượng đều là linh đan kỳ khó có thể địch nổi. Ở nơi này một tiếng bạo tạc xuống, Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, cảm giác cánh tay tê dại đứng dậy, thiếu chút nữa thì muốn gãy xuống giống như, nếu không phải là thân thể hắn cực kỳ cường hãn, thật đúng là bị một trưởng này vỗ đến cánh tay gầy mất. Cùng lúc đó, Hải Khánh Đông đi theo thét thống khổ đứng dậy, khủng bố phệ hồn phá theo bàn tay hắn hướng suy nghĩ vọt tới, hóa thành cự thú vậy hung hăng cắn, đem hắn linh hồn cấp khai ra cái chỗ hổng, nhất thời để cho linh hồn hắn đại thương. Đây chính là Lâm Hiên đem hết toàn lực một kích, hiệu quả đương nhiên không giống người thường. Có bẫy, hắn là Lâm Hiên, trong thống khổ. Hải Khánh Đông cường chịu đựng suy nghĩ đau nhức, cả giận nói, nhanh, mau đưa hắn cho ta nắm, bắt hắn cho ta đánh cho tàn phế. Lưu lại một giọng nói, hắn chân nộ, ở thừa nhận một trưởng kia sau, lập tức liền nhận ra trước mắt chính là Lâm Hiên. Vô luận là cái này linh hồn công kích, hay là U Lan Thánh Hỏa, trong nháy mắt bộc phát ra khí tức, để cho hắn lập tức nhận ra người trước mắt chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên, một cái khiếp sợ toàn bộ đế quốc tên, không nghĩ tới xảy ra bọn hắn bây giờ trong thần ấn các. Lúc này bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người, được xưng con ruồi cũng không phải là không vào một con thần ấn tông. Bây giờ lại bị Lâm Hiên lớn như vậy một người chạy vào đến. Hơn nữa còn thu được bọn họ linh hồn tuyệt học linh thần quyết. Nếu như truyền đi nói, bọn họ thần ấn tông khuôn mặt còn hướng nơi nào đặt. Vậy mà chuồn êm đi vào. Thật sự là để cho bọn họ khó có thể tin. Chỉ là chỉ chốc lát thất thần. Chợt bọn họ bật người liền nổi giận gầm lên một tiếng vây công đi tới. Các trưởng lão vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Thật sự là không thể tin được thanh niên trước mắt chính là Lâm Hiên. Đi! Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một bà vẩy ra tất cả pho tượng. Vô luận là Lâm Hoa hay là Kim Long Vương pho tượng. Đều duy nhất mà ra bên ngoài. Một hơi thở triệu hồi ra 6 linh đan kỳ đỉnh HP ong cường giả. Không chút do dự hướng chung quanh trưởng lão xông lên. Bộc phát ra tối cường lực lượng. Rầm rầm rầm. Toàn bộ thần ấn các đung đưa. Tựa hồ cũng sắp sụp xuống vậy. Trên thực tế cái này cũng không dễ dàng như vậy sụp xuống. Thần ấn các chung quanh đều bị đầy bền chắc văn lộ. Chính là dùng để ngăn cản ngoại tộc xâm lấn thiết lập đưa. Coi như là không ít hóa đan kỳ cường giả mạnh mẽ công phá. Đều phải tốn một đoạn thời gian mới được. Bất quá giới hạn với bên ngoài thể xác. Bên trong sẽ đánh thành hỏng bét. Sàn nhà đều bị đánh cho nhấc lên. Trong lúc nhất thời tầng thứ ba đều bị ném đi. Tôn Triết sắc mặt trở nên hắng giọng đứng dậy. Hai mắt nhất thời đỏ bừng. Lâm Hiên. Hắn không nghĩ tới ngày xưa cửu nhân xuất hiện ở trước mắt mình. Hắn rất muốn xông tới báo thù. Nhưng không thể không nói hai chân đều không nghe sai khiến. Nhanh chóng đi theo còn lại tu vi thấp chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Hắn rất muốn báo thù. Nhưng đối mặt Lâm Hiên trùng thiên khí thế. Hắn căn bản vô tòng hạ thủ. Hy vọng trưởng lão bọn họ có thể bắt được Lâm Hiên. Tôn Triết chỉ có thể hy vọng Lâm Hiên bị hại. Khánh Đông bọn họ nắm. Đến lúc đó coi như không thể giết chết Lâm Hiên. Chí ít vẫn có thể đi vũ nhục Lâm Hiên một phen. Bất quá bây giờ Lâm Hiên triệu hồi ra 6 linh đan kỳ pho tượng xuống. Áp lực có thể nói là không có. Ở đây trừ Hải Khánh Đông là hóa đan kỳ cường giả bên ngoài. Còn lại đều là linh đan kỳ cường giả. Chỉ là chống lại 6 linh đan kỳ pho tượng cũng đã bị ép tới gắt gao. Thậm chí còn bị đánh cho trọng thương. Linh hồn công kích. Lục trưởng lão lập tức điều khiển trong đầu tinh thần lực. Bắt đầu đối chiến Lâm Hiên thả ra linh hồn công kích. Một lớp lực lượng vô hình như sóng chiều vậy. Hướng Lâm Hiên đánh trào đi. Đang dâng tới Lâm Hiên lúc. Đứng ở đoàn người trong vòng vây hắn lộ ra tà mị nụ cười. Nhất thời để cho nhắm ngay hắn thi triển linh hồn công kích 6 trưởng lão sắc mặt biến đổi. Linh thần quyết thức thứ nhất. Hồn rảo sát. Lâm Hiên trong đầu đi theo phóng xuất ra khủng bố linh hồn công kích. Một bà kéo qua công kích đến linh hồn công kích. Hóa thành một cái miệng khổng lồ vậy cắn. Cái này, điều đó không có khả năng. Lục trưởng lão linh hồn công kích bị dễ dàng tiêu diệt. Đồng thời có không nhỏ phản phệ. Để cho linh hồn hắn bị nhỏ bé bị thương. Lúc này mới vừa mới thu được linh thần quyết bao lâu. Cũng đã học được thức thứ nhất. Để cho bọn họ đều cảm thấy rất khiếp sợ. Bất quá theo Lâm Hiên chính là tập mãi thành thói quen. Chỉ cần là thuộc về ký ức loại hình đồ đạc. Chứa đựng ở hồn châu trong hiệu quả liền tuyệt nhiên bất đồng. Lập tức có thể tu luyện. Tuy nói so ra kém linh hồn phụ thể. Nhưng tuyệt đối so với chậm rãi đi xem một quyển sách nhanh hơn nhiều lắm. Chợt Lâm Hiên lần thứ hai thi triển ra linh thần quyết. Trong đầu mênh mông tinh thần lực hóa thành vô số đầu mở miệng to như chậu máu cự thú. Hướng chung quanh trưởng lão gặm phải đi. Người khác nhìn không thấy linh hồn công kích. Rất nhiều tu luyện linh hồn võ học trưởng lão xem ra liền mặt khác một phen tràng cảnh. Cái này xông tới tinh thần lực thật sự là quá mạnh. So với bọn hắn đều mạnh hơn nhiều lắm. Linh thần quyết thực sự là đồ tốt. Lâm Hiên trong mắt lóe ra một đạo hồng mang. Đây mới là mới vừa bắt đầu mà thôi. Convert by King Killer. Hết chương.